công lực cặn bã ấy. Chương 82, Sủng Phi Tấm Mộc 21. Góc truyện audio.com, edit Motulink, Lập Hậu. Vừa nghe đến hai chữ này, Mục Liên Hiên đồng tử hơi co lại, thiếu chút nữa liền không duy trì được biểu tình của mình, ngay cả Dung Phi Chu quỳ trên mặt đất cũng không khỏi nắm chặt hai quyền. Ở trong ký ức của hắn, vị Nguyên Nguyên Đế này cùng tiểu tử luôn luôn không hòa thuận, nếu không phải xem ở mặt mũi của Dung gia, hắn ta thậm chí cũng có khả năng không quan tâm mà đem tiểu tử biếm lãnh cung, sủng ái luôn là một nữ nhân không hề tư sắc như thế nào sẽ đột nhiên. Ở trong khoảng thời gian hắn rời cung, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Tiểu tử đối với vị Nguyên Nguyên Đế này tâm tư rốt cuộc thế nào? Chính mình nếu là, như vậy nàng có thể hay không oán hận mình? Dung Phi Chu nheo mắt hơi ngẩng đầu, vừa lúc thấy sườn mặt của Dung Tự dưới ánh mặt trời như phủ một tầng màu vàng nhàn nhạt, liền lại lần nữa cúi đầu xuống. Mặc dù oán hận hắn, cũng vẫn như cũ sẽ không dừng tay. Mà nghe được Mục Nguyên Tu nói như vậy, không chỉ có những người khác ở đây, mà ngay cả Dung Tự cũng kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Mục Nguyên Tu vẻ mặt vui sướng. Thấy biểu tình kinh ngạc của Dung Tự, Mục Nguyên Tu vội vàng đem nàng thả xuống dưới, cầm tay nàng vẻ mặt nghiêm túc. Chẫm là thiệt tình thành ý, nàng sau khi rớt xuống vách núi mất tích chẫm mới hiểu được rốt cuộc cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, hơn nữa từng âm thầm phát hạ lời thề, nếu ngươi không thể còn sống trở về, hoàng hậu của chẫm sẽ vĩnh viễn vì nàng lưu trữ vị trí như vậy, nàng chính là nguyên hậu của chẫm. Nếu nàng có thể còn sống trở về, chọn ngày lành tháng tốt, hoàn thành lập hậu đại điển, tự nhi nàng chính là hoàng hậu của chẫm, hơn nữa, vĩnh viễn không phế hậu. Đây không chỉ là lời thề của chẫm, càng là di nguyện của mẫu hậu. Nghe hắn ta nói như vậy, Dung Tự lập tức ngẩng đầu lên. Thái hậu nương nương, ở Hồ Quốc tự mẫu hậu bị thích khách làm hại, khoảng thời gian trước vừa mới vào Hoàng Lăng, bất quá còn tốt chẫm tìm thấy nàng trở lại. Mục Nguyên Tu nghĩ mà sợ đem Dung Tự ôm vào trong ngực. Chẫm sẽ đối tốt với nàng, tự nhi, chẫm sẽ luôn luôn đối tốt với nàng. Phía trên Mục Nguyên Tu còn đang nghiêm túc hứa hẹn, phía dưới Mục Liên Hiên lúc nghe được Thái hậu đã vào Hoàng Lăng, trong mắt thập phần rõ ràng lộ ra một cổ mờ mịt. Mộ Dung Huyền đã chết sao? Là người của mình xuống tay sao? Sẽ không, lúc trước hắn rõ ràng cũng đã dặn dò xong, chỉ đối với Dung Tự cùng Mục Nguyên Tu xuống tay, cố ý tránh đi xương phòng của Mộ Dung Huyền, nhưng hiện tại vì sao? Mục Liên Hiên trong nháy mắt liền cảm giác trong lòng của mình trống rỗng có chút lợi hại, người kia từ nhỏ liền lựa chọn ca ca, vứt bỏ hắn, thậm chí lúc hắn chịu đủ tra tấn cũng không đến liếc mắt xem qua hắn một cái, sau trưởng thành đối xử với hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, thậm chí ngay cả Dung Tự cũng không bằng, liền Dung Tự được đến yêu thương của bà cũng muốn nhiều hơn mình, nữ nhân kia bất công đến mức tận cùng cứ như vậy đi rồi sao? Hắn thậm chí ngay cả nhìn mặt bà lần cuối cũng không có nhìn thấy. Vừa nghĩ như vậy, Mục Liên Hiên liền bỗng nhiên có chút buồn cười, bỗng nhiên trào ra một cổ ý cười hắn căn bản là khống chế không được, nhớ tới hắn hiện tại là ngu ngốc cho nên cũng không cần quá để ý chuyện khác, liền nửa ngồi dưới đất nở nụ cười. Người tới, đem Cảnh Vương Điện Hạ dẫn đi, gocchuyenaudio.com. Mục Nguyên Tu nghe thấy tiếng cười đã sớm biết được Mục Liên Hiên lúc này đã là ngốc tử, buông lòng ôm Dung Tự ra cao mày liền nói như vậy. Mẫu hậu của hắn đã đi rồi, người đệ đệ này lại ngốc rốt cuộc đối với hắn tạo không thành bất luận uy hiếp gì, Mục Nguyên Tu cũng không đành lòng hắn ta ở trước công chúng mất mặt liền mở miệng gọi người đem hắn ta mang đi xuống. Hiện tại hai người đối với ngôi vị hoàng đế ở phía dưới mông của hắn có lực uy hiếp nhất đều đã si ngốc, mẫu hậu tuy rằng rời khỏi hắn, nhưng tự nhi lại được hắn tìm trở về, Mục Nguyên Tu thật sự cảm thấy hiện tại chính mình không còn bất luận tiếc nuối gì, chờ hắn sau này nỗ lực một chút, làm Dung Tự sinh một ổ hài tử cẩn thận bồi dưỡng đích trưởng tử của bọn họ, như vậy nhân sinh của hắn liền sẽ hoàn toàn viên mãn. Một ý nghĩ được dựng lên như vậy, Dung Tự liền nhìn thấy vị này ngốc bạch ngọt cười đến vô cùng vui vẻ. Nguyên Nguyên giờ ngọ mùng 7 tháng 7 của năm thứ 7, là Khâm Thiên Giám sau khi hợp qua sinh thần bát tự của Dung Tự cùng Mục Nguyên Tu, mà suy tính ra ngày lành tháng tốt. Khoảng cách bây giờ còn có 21 ngày, Dung Tự tính toán ngày tháng, liền lười biếng dựa vào trên giường quý phi, nhìn đám xuân hạ thu đông bên cạnh hưng phấn lại chạy vào nói hoàng thượng lại tặng cái gì lễ vật tới cho cô, chân châu Nam Hải, vải vóc Tô Hàng, trang sức phỉ thúy, son phấn v.v. Dường như chỉ cần là Mục Nguyên Tu nghĩ tới, liền đi quốc khố chuyển động hai vòng, sau đó lấy một ít đến Dung Tự bên này, cơ hồ là một ngày tặng nhỏ, ba ngày tặng lớn, ngưng tụy cung của Dung Tự thiếu chút nữa cũng sắp chứa không được. Kiểu hành vi này khiến vô số nữ nhân ở hậu cung đều hận đến cắn khăn, nhưng cũng chỉ có thể đem ghen ghét cùng hâm mộ như vậy tất cả đều vùi lấp đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng, không có gì khác. Hiện tại Mục Nguyên Tu thật sự là quá sủng Dung Tự, khả năng cô muốn ngôi sao trên trời, Mục Nguyên Tu cũng sẽ nghĩ cách vì cô hái xuống. mấy ngày trước đây một phi tử vào cung lúc Dung Tự mất tích ỷ vào Mục Nguyên tu sủng ái một ít tới chỗ Dung Tự châm chọc mỉa mai hai câu, đại ý đó là cô mất tích lâu như vậy, không chừng đã sớm bị hủy hoại trong sạch còn thế nào mẫu nghi thiên hạ. Dung Tự bên này ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, trái lại nữ nhân kia, vào lúc ban đêm liền hoàn toàn mất tích, ai cũng không biết hoàng thượng đem ả đi nơi nào, bất quá từ đây về sau lời đồn đãi trong cung tất cả đều mai danh ẩn tích, ngược lại làm lỗ tai Dung Tự thanh tịnh không ít. Bất quá nữ nhân đó cùng cặp mặt của cô cực kỳ tương tự nhưng đáng giá nghiền ngẫm. Dung Tự nở nụ cười. Ngày qua ngày giống như nước lặng yên không một tiếng động đi qua, trước một ngày phong hậu đại điển bắt đầu, Dung Tự lại gặp được Mục Ấp Trần. Như cũ là bộ mặt nạ đó, bất quá vào trong cung Dung Tự, liền chủ động lấy xuống. Mà ở ngay vị trí phía trước hắn ta, Dung Tự đang nửa kéo má, ngón tay mân mê hoa quỳnh trắng nở rộ ngoài cửa sổ, cổ tay trắng nõn như tuyết, phía trên còn đeo vòng tay phỉ sắc cũng không có ý quay đầu lại. Người nói người muốn suy xét, người suy xét như thế nào rồi? Ta cảm thấy yêu cầu của ta hẳn là cũng không quá phận mới phải. Dung Phi Chu tìm ta, nghe vậy, Dung Tự ngón tay dừng lại. Phải không, hắn dường như biết được ta cũng không ngu dại cho nên đưa ra nguyện ý cùng ta hợp tác. Hợp tác, ca của ta, Dung Phi Chu muốn đỡ ngươi đi lên, ta không biết, gocchuyenaudio.com. Nghe hắn ta nói như vậy, Dung Tự cười nhẹ, ngay sau đó thu hồi tay, quay đầu nhìn nam nhân đứng ở phía sau cô cách đó không xa. Không, ngươi biết, khả năng ngươi biết còn nhiều hơn ta, thậm chí nói không chừng còn che giấu ta một ít chuyện khác, ngươi biết Dung Phi Chu đã sinh ý đồ không tốt, mới nói cho ta nghe, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hửm, nếu Dung Phi Chu thật sự sinh tâm tư như vậy, như thế nửa khối binh phù ở nơi này của ta đưa đến tác dụng ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nên hiểu rõ đúng hay không? Đúng vậy, nửa khối binh phù, lúc trước Dung Thiên Phủ cho cô cái ngọc bội kia căn bản là khối ngọc làm giả, bên trong cất giấu lại là bộ phận trung tâm mấu chốt nhất của binh phù cho nên có thể tưởng tượng binh phù bên kia của Dung Phi Chu căn bản là ngụy binh phù chạm rỗng ở giữa cộng thêm khối nhỏ trên tay của cô mới là binh phù hoàn chỉnh vô khuyết. Dung Tự không biết Dung Phi Chu rốt cuộc là như thế nào đem đám lão tướng trong quân lừa gạt, nhưng hắn ta cầm cẩn thận tính lên xác thật chỉ có nửa cái mới đúng, cộng thêm khối ngọc bội trong tay Dung Tự mới tính là binh phù thật sự có thể hiệu lệnh đại ngụy trăm vạn đại quân. Mà một bộ phận nhỏ lúc này đang treo ở trên cổ Dung Tự đâu? Vừa nghe Dung Tự nói như vậy, Mục Ấp Trần nháy mắt liền trầm mặc xuống, hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta đến đây cùng ngươi nói như vậy cũng là muốn ngươi có thể cẩn thận chú ý Dung Phi Chu. Cảm ơn, Dung Tự cười nói, chuyện trước đó ta đã sớm suy xét xong, mặc dù ngươi cảm thấy ta nói là hống ngươi, ta cũng muốn nói như vậy, bất luận chuyện của ta thành hay không ta đều sẽ dùng hết tất cả lực lượng của ta đưa ngươi rời đi, sẽ không làm khó ngươi, ngươi nếu muốn học võ ta cũng có thể phái người. Nhưng nếu chúng ta thật sự đạt thành quan hệ hợp tác như vậy tất nhiên thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau mới phải, ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ta, trừ bỏ một ít chuyện cùng Mục Liên Hiên, ta cũng không có bí mật khác. Như vậy còn ngươi thì sao? Duệ Vương điện hạ của ta, ngươi đối với ta chân thành không hề giấu giếm hay không? Dung Tự cười xem hắn ta, nghe vậy, gió ngoài phòng bỗng nhiên liền lớn lên, cánh hoa quỳnh nở rộ trực tiếp đã bị trận gió mạnh mẽ thổi bay vài cánh hoa, bên ngoài tường viện ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng bước chân vội vàng đi qua, một số cành của gốc hoa mai trong viện bị thổi rào rạt dao động. Nghe Dung Tự hỏi như vậy, Mục Ấp Trần cúi đầu nhìn vào đôi mắt nàng, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ta, xác thật che giấu một ít chuyện với ngươi, thậm chí ngươi sau khi biết nói không chừng còn sẽ oán hận ta, nhưng ta, không thẹn với lòng. Nói xong, Mục Ấp Trần trước sau đều nhìn khuôn mặt nhu hòa của Dung Tự, khuôn mặt nhỏ ở đoạn thời gian mất tích gầy đi xuống lúc này cuối cùng đã no đủ rất nhiều, Mục Ấp Trần ở trong lòng mỉm cười, sau đó tiến lên hai bước nhẹ giọng nói. gocchuyenaudio.com Binh phù chính ngươi lưu trữ, ta biết tin tức binh phù bên kia của Dung Phi Chu cũng không hoàn chỉnh như vậy đủ rồi, ta còn không đến mức lưu lạc vì binh phù mà cùng ngươi làm giao dịch như vậy, phong hậu ngày ấy bản thân chú ý một chút, Dung Phi Chu không chỉ cùng ta tiếp xúc qua ta thu được tình báo, hắn ta cũng cùng Mục Liên Hiên tiếp xúc qua, hắn ta khả năng đã sớm nhìn ra sơ hở của hai người chúng ta, có thể nói, nếu là đổi thành hắn ta ngồi ở vị trí kia của Mục Nguyên Tu ta cùng Mục Liên Hiên tuyệt đối sinh không nổi một chút tâm tư, một tên nhi tử của thư sinh nhưng so với ba người huynh đệ chúng ta đều muốn thích hợp với vị trí kia có lẽ hắn ta càng giống. Mẫu thân hắn, Mục Ấp Trần nhớ tới thư sinh nghèo kiết hủ lậu uất uất ức ức ra một cái quyết định như vậy. Tại biểu tình hơi có chút chố mắt của Dung Tử, lại lần nữa mang lên mặt nạ. Hôm nay đến đây ta chủ yếu là nhắc nhở ngươi ở phong hậu ngày đó cẩn thận chú ý, đao kiếm không có mắt Mục Liên Hiên nhưng không hiểu lắm đám thủ hạ kia của hắn ta. Chấm, trào phúng trong giọng nói của nam tử khiến Dung Tự trực tiếp liền phục hồi tinh thần lại, giây tiếp theo một cây châm gỗ liền xuất hiện ở trước mặt cô, phía trên khắc hoa mai tinh xảo. Ấn một chút đầu châm, ngay lập tức sẽ có ám kỳ ra tới, lưu trữ ngày ấy phòng thân. Nam tử cũng không để ý mà đem cây châm đưa tới trong tay Dung Tự, ngay sau đó thu hồi tay hơi có chút phát run của mình, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Để sát vào nhìn, Dung Tự phát hiện cây châm này quả thực tinh xảo có chút dọa người, ngụy hoa mai điêu khắc đến mắt thường có thể thấy được thậm chí là hoa văn cánh hoa quả thực sinh động như thật. Lúc cô đánh giá cây châm, Mục Ấp Trần đã chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Cầm cây châm, Dung Tự vẫn là hỏi ra miệng. Nghe vậy, Mục Ấp Trần bước chân dừng lại, chợt quay đầu nhìn Dung Tự một cái, lúc này tóc của nàng gần như chỉ là búi tóc tùy ý, dùng một cây châm bạch ngọc cố định trên người ăn mặc trường bào màu trắng thêu ám văn lá trúc mắt như nước mùa thu, khuôn mặt mỹ lệ. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền thu hồi ánh mắt mỉm cười đã không thấy bóng dáng. Ai biết được, có lẽ hắn bị sắc mê hoặc tâm nhãn đi, nhưng cho dù Dung Tự thay đổi túi ra, hắn cũng muốn đối tốt với nàng, chỉ đối tốt với nàng, chỉ vì nàng kêu Dung Tự. Mà ngày thứ hai, Dung Tự đang ngủ mê man liền bị các cung nữ từ trên giường vớt lên, tính toán thời gian, không sai biệt lắm mới 4 giờ trước tắm gội, ngay sau đó liền bắt đầu trang điểm chải chuốt chỉ là tóc một đám cung nữ các ma ma liền ước chừng chải cho cô một canh giờ, chải xong rồi xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp chính là quá nặng ước chừng cắm 12 cây châm vàng, búi tóc giả cũng không biết dùng bao nhiêu, chải xong rồi Dung Tự nghĩ nghĩ, trong sự kinh ngạc của mọi người ở đây đem cây châm hoa mai tìm vị trí cắm vào, không thể không nói, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà chuyên phụ trách trang điểm thấy Dung Tự vẻ mặt vừa lòng cũng chỉ đem phản đối sắp đến bên miệng nuốt trở vào, hiện tại ai không biết vị Dung Quý Phi nương nương này mới là bảo bối trong lòng hoàng thượng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. Sau đó là trang điểm, những lông tơ thật nhỏ trên mặt bị người nhổ đi, lấy phấn, thoa phấn, đậm đậm nhạt nhạt đều có chú ý, ngược lại khiến Dung Tự tấm tắc bảo lạ, thủ pháp trang điểm của người cổ đại cũng rất có kỹ xảo a. Góc truyện audio.com Cuối cùng mới là xiêm y từng lớp chồng lên nhau, cần phải kêu cả người cô đứng lên, từng viên bảo thạch đính lên xiêm y, nhìn thì đẹp thật sự xuyên đến trên người xác thật có chút sợ hãi mệt mỏi, xuyên xong một chiếc áo khoác cuối cùng, Dung Tự thậm chí đều có loại cảm giác thẳng tắp không cúi được eo xuống, đi đường cũng giống như người bệnh bị sái cổ chậm chậm rãi rãi, có lẽ cái này kêu. Uy nghiêm, giày thêu màu đỏ lại là mấy người nhiệm hạ ngồi xổm người xuống mang cho cô, gót giày có chút cao, bất quá lại rất vừa chân. Một trận trang điểm gần đến 10 giờ rồi, suốt 6 tiếng đồng hồ, ngay cả người quản lý cực tốt cảm cúc như Dung Tự cũng có chút nén không được muốn đen mặt rồi, xác thật quá dày vò người. Xuyên xong rồi Dung Tự nâng cán ngọc như ý liền vào cỗ kiệu, nói là muốn đi quanh kinh thành một vòng, sau đó theo Mục Nguyên Tu đi tế thiên. Cỗ kiệu là 16 người ngồi, bên trong nhưng thật ra kín đáo rộng rãi, ở trong hoàng cung ngược lại còn tốt, ra cửa cung âm thanh ầm ĩ ngay lập tức vang lên, phong hậu nhưng là chuyện lớn vui vẻ khắp nơi. Cỗ kiệu thập phần vững vàng, lúc lắc lư khiến Dung Tự không ngủ ngon đều có chút mơ màng sắp ngủ đi, trước đó nghe đám nhiệm hạ nói lắc lư đến dưới chân thiên các của Tế Thiên nhất định phải đúng giờ lành của Khâm Thiên giám tính mới được. Không sai biệt lắm lắc lư nửa canh giờ, Dung Tự mới rốt cục cảm nhận đám kiệu phu ngừng lại, lúc đang sững sờ, liền cảm giác cỗ kiệu hơi nghiêng về phía trước, rèm kiệu bị người ở bên ngoài xốc lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Mục Nguyên Tu, trong mắt nam nhân thập phần rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm. Mời xuống kiệu, hoàng hậu của ta. Hắn ta cười nói, Dung Tự ngẩn người, nâng ngọc như ý liền đặt lên tay đối phương duỗi tới cỗ kiệu, dưới chân phủ thảm thật dày, vừa đưa chân ra bởi vì trước đó lắc lư quá lâu, nếu không phải Mục Nguyên Tu đỡ cô không chừng dưới chân mềm nhũn liền ngã xuống. Cảm ơn, Dung Tự nhỏ giọng nói. Dưới cửa thiên cấp hai bên quỳ đều là các vị đại thần, Mục Liên Hiên, Mục Ấp Trần, Dung Phi Chu đều ở bên trong. Mục Nguyên Tu nắm cô đi từng bước một đến phía trước. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi, ngươi chậm rãi đi tới, tất cả mọi người đều phải phủ phục ở bên chân ngươi, ngươi đi bao lâu bọn họ phải quỳ bao lâu, thành kính mà chuyên chú, có lẽ đây là cảm giác làm hoàng đế, cái loại cảm giác ở trên vạn người này, xác thật dễ dàng nghiện. Dung Tự ở trong lòng mỉm cười, theo lôi kéo của Mục Nguyên Tu chậm rãi đi đến cầu thang của thiên các phía trên sớm đã có đạo sĩ quỳ gối ở nơi đó, người mặc một thân đạo bào màu xanh lục nhìn dáng. Cách chương.